mơ, lơ, u, cơ. Gia Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ rồi đắp mặt nạ. Sau khi xong, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên màn hình di động chợt lóe sáng. Có một cuộc điện thoại gọi tới. Người gọi là Ninh Diệu Hoa. Ninh Tịch híp hai mắt lại, sau đó đi ra ban công nhận điện thoại. Alo, alo cái gì? Mày không biết gọi cha sao? Đồ mất dạy. Ông thật sự muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này sao? Tao ước gì Ninh gia chưa từng có mày. Nhưng trong người mày lại chảy dòng máu của Ninh gia. Chuyện này không cách nào xóa bỏ được. Những chuyện bẩn thỉu mày làm ra đã làm mất mặt Ninh gia chúng tao. Ô, tôi làm chuyện bẩn thỉu. Lại là Ninh Tuyết Lạc nói đúng không? Cái này còn cần Tuyết Lạc nói sao? Bây giờ trên mạng đều nói mày là loại lòng dạ rắn rết, chết không hối cải. Còn nói mày bị bao dưỡng, thậm chí còn không tự biết nhục cho đó là vinh quang đi khoe khắp mọi nơi. Đừng nói tao đổ oan cho mày. Tao cho người canh chỗ mày ở mấy ngày nay đều không thấy mày về đó. Mấy ngày nay mày ở chỗ nào? Số tiền kia mày lấy đâu ra? Tao cảnh cáo mày, Ninh Tịch, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày lập tức trở về xin lỗi Tuyết Lạc. Còn nữa, tao đã sắp xếp cho mày một công việc đàng hoàng ở chi nhánh Chicago. Vé máy bay cũng đặt rồi. Mày chuẩn bị đi ngày kia bay. Hừ, 5 năm trước đã lưu đày cô một lần, 5 năm sau lại muốn lưu đày cô lần nữa. Ninh Tịch gằn từng chữ nói. Chủ tịch Ninh, quả thật trong người tôi chảy dòng máu của Ninh ra. Nhưng trừ việc cống hiến một con tinh trùng ra thì ông chưa từng nuôi dạy tôi một ngày nào. Dẫu cho thể diện của tôi vứt xuống Thái Bình Dương đi chăng nữa cũng không đến phiên ông dạy dỗ tôi. Càng không đến phiên ông nhúng tay vào cuộc đời tôi. Ninh Tịch, mày đừng có quá quắt. Mày nghĩ kỹ xem hậu quả của việc chọc giận tao là gì. Mày, Ninh Tịch tắt luôn di động, ngăn cản tiếng gầm gừ ở đầu dây bên kia vọng tới. Lần này trong lòng cô vô cùng bình thản, không tức giận, không thất vọng, càng không có cái gọi là đau lòng. Ninh Tịch, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ. Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn sang, sau đó thấy trên ban công cách vách, Lục Đình Kiêu đang lo lắng nhìn cô. Lục Đình Kiêu, anh chưa ngủ à? Lục Đình Kiêu đi về phía đầu ban công sát cô. Nghe thấy có tiếng ngoài ban công nên ra xem một chút cô có ổn không. Ninh Tịch thản nhiên nhún vai. Không sao, là Ninh Diệu Hoa gọi tới, lần nào cũng thích dùng cái giọng điệu như thế, tôi quen rồi. Lục Đình Kiêu không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể cách một lan can đưa tay ra xoa xoa đầu cô. Đừng buồn. Ninh Tịch cười khẽ, đôi mắt dưới ánh sao vô cùng bình thản. Tôi không buồn. Ở trên thế giới này chỉ có những người chúng ta yêu thương mới có thể làm chúng ta tổn thương, càng để ý thì càng đau lòng. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Lần ở bệnh viện đã là lần cuối cùng cô đau khổ vì những người đó, sau này sẽ không còn như thế nữa. Được rồi, tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Ngủ ngon. Ninh Tịch vẫy vẫy tay với Lục Đình Kiêu. Dậy sớm. Ngày mai không có việc gì, cô có thể ngủ thêm một chút. Mai tôi phải dậy sớm mua thức ăn nữa. Mua thức ăn làm gì? Lục Đình Kiêu khó hiểu. Đương nhiên là để nấu cơm. Lần trước đã bảo nấu cơm cho anh với Tiểu Bảo còn gì, cuối cùng hoãn tới tận bây giờ còn chưa làm được. Thân thể vừa mới khỏe lại, không cần vội. Mua chút thức ăn làm một bữa cơm thôi. Không mệt chết được đâu. Hơn nữa ngày mai cũng chẳng có việc gì. Cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi. Sáng mai ăn ít một chút để dành bụng cho tôi đó. Tôi nhất định sẽ khiến hai người hận không thể có thêm một cái dạ dày. Nhìn bộ dạng đắc ý của cô gái, Lục Đình Kiêu cười khẽ. Được.

một bàn tiệc lớn rất nhanh liền xuất hiện. Chân giò muối, tôm chưng tương, cua xào cay, đùi dê nướng, bò bít tích. Phần lớn đều là những món mặn, năng lượng cao. Đối với người phải giữ cân nặng như Ninh Tịch mà nói thì không khác gì thuốc độc. Nhưng mà bánh bao nhỏ hơi gầy, Lục Đình Kiêu bình thường phải làm việc cũng rất vất vả, cần bồi bổ. Nhìn một bàn đồ ăn đủ vị thơm nức mũi, vẻ mặt Lục Đình Kiêu có chút bất ngờ. Bây giờ tôi tin tưởng lời cô nói rồi. Nói cái gì làm đầu bếp? Ninh Tịch cười cười. Anh nghĩ tôi nói điêu sao? Mặc dù lâu không nấu nhưng dấu sao cũng luyện rất nhiều năm đó. Ước mơ ban đầu của cô là làm đầu bếp. Lục Đình Kiêu khó hiểu. Nụ cười của Ninh Tịch có chút nhạt dần. Nói ra anh cũng đừng cười tôi. Không phải tôi muốn làm đầu bếp mà là muốn làm một vợ một người. Lục Đình Kiêu híp hai tròng mắt lại, một tia lánh ý khó phát hiện lướt qua. Muốn làm vợ một người. Một câu động lòng người như vậy mà. Người được nhận lại không phải là anh. Lúc đó tôi quá ngây thơ. Quá ngu cho nên mới nghĩ bắt được dạ dày của một người đàn ông là có thể bắt được trái tim anh ta. Nào ngờ. Nói tới đây, Ninh Tịch đột nhiên ngừng lại, e ngại liếc mắt về phía Tiểu Bảo đang nhìn chằm chằm vào nồi canh. Sau đó hơi dịch ghế về phía Lục Đình Kiêu. Hạ thấp giọng nói. Nào ngờ vị trí tôi đặt cao quá, dưới rốn ba tấc mới là chân lý. Tôi vì anh ta mà làm cơm nhiều năm như thế nhưng lại không bằng Ninh Tuyết Lạc lên giường với anh ta một lần. Có phải rất đáng thương hay không? Đáng thương là tên kia, hắn ta sẽ hối hận. Lục Đình Kiêu an ủi cô, giọng nói vô cùng chắc chắn. Ninh Tịch thừa nhận cô được Lục Đình Kiêu làm cho thoải mái hơn, khẽ cười nói. Được rồi. Hôm nay vui vẻ như vậy. Không nói mấy chuyện không vui kia nữa. Hầm canh xong rồi. Xào rau cải nữa là xong. Lục Đình Kiêu nghe vậy liếc nhìn giỏ thức ăn. Chúng ta không mua rau cải xanh. Không mua sao? Ninh Tịch sững sờ. Vậy có súp lơ không? Cà rốt thì sao? Cũng không mua. Hóa ra chúng ta chỉ mua thức ăn mặn. Vậy sao mà ăn được? Ngấy chết mất thôi. Có cà chua nhưng không đủ xào một đĩa. Trước mắt thì 8 món đều là món mặn, 2 món ăn kèm, một là ngó sen ngào đường, một là salad cà chua. Không sao, bảo Lục Cảnh Lễ đi hái. Hả? Nhị thiếu có sao? Ninh Tịch kinh ngạc. Ừ, nó có một nhà kính trồng rau ở sau nhà. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà để tôi đi cho. Anh chắc chắn không biết chọn. Được, vậy tôi canh nồi canh. Để Tiểu Bảo đưa cô đi, nếu không bảo vệ không cho cô vào. Lục Đình Kiêu dặn dò. Ok. Tôi đi một lát rồi về. Bởi vì có bánh bao nhỏ ra mặt, Ninh Tịch thuận lợi đến được nhà kính trồng rau phía sau nhà của Lục Cảnh Lễ. Rau cải trong nhà kính nhìn thật tươi ngon. Từng cây đều mọng nước. Hơn nữa còn tươi hơn nhiều so với đồ ăn ngoài chợ. Dù sao cũng là trực tiếp hái xuống. Lục Cảnh Lễ thật biết hưởng thụ mà. Đang xách giỏ cùng hái rau với Tiểu Bảo, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Ninh Tịch ngẩng đầu lên. Tình huống gì đây? Ngay sau đó, một tiếng hét lớn truyền tới. Mẹ trộm ở đâu tới? Đồ ăn của ông đây cũng dám trộm. Tiểu Bảo, Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ mặc áo ngủ, nguyên bộ dạng vừa mới chui từ trong chăn ra, thậm chí còn thấy rõ rỉ mắt ở khóe mắt. Khóe miệng Ninh Tịch khẽ méo. Nhà kính trồng rau mà cũng phải lắp còi báo động. Nhị thiếu, anh chôn vàng dưới đất à?